Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2254. Đệ 2254 chương không có sống sót tất yếu. Nam tử vẻ mặt hứng thú chi sắc nhìn chằm chằm mặt trên trần chuồng xúc ở trong góc vài tên thanh. Linh tuyệt mỹ ám thực, các ngươi xem này phê ám thực phẩm chất liền rất cao. Mỗi người mỹ diễm động lòng người thanh triệt sạch sẽ, tuyệt đối đại được hoan nghênh. Một hồi giá cả khẳng định sẽ biểu lên tới rất cao, bọn họ đem này đỏ ám thực chụp được là mang về. Đùa bỡn, Ngu Thanh Thiền trong thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Nam tử lại kinh ngạc nhìn Ngu Thanh Thiền, muốn chỉ là mang về đùa bỡn nói ở Thâm Nguyên địa ngục tìm cái mỹ nhân cũng không khó. Tự nhiên không đơn thuần chỉ là đơn giản là các nàng mỹ mạo. Còn ở chỗ các nàng thân cụ đặc thù năng lực lập tức liền sẽ giới thiệu. Các ngươi chờ xem đó là, nam tử thấy Ngu Thanh Thiền một bộ chưa hiểu việc đời đồ nhà quê dạng. Cư nhiên liền này đó cũng không biết, vì thế liền không nghĩ lại cùng nàng tiếp lời. Ngu Thanh Thiền cũng không hề hỏi nhiều, hai tròng mắt nổi lên một tia màu đỏ tươi. Toàn thân lệ khí bắt đầu dũng hướng toàn thân. Phong thần thấy thế lập tức cầm Ngu Thanh Thiền tay, không ngừng vuốt ve nàng mờ u bàn tay trần an. Ngu Thanh Thiền trên người lệ khí mới không có lan tràn khai. Cũng chỉ có phong thần mới có thể trần an Ngu Thanh Thiền bộc phát ra tới lệ khí cùng thích giết. Chóc, Ngu Thanh Thiền hít sâu một hơi, chịu đựng tưởng hiện tại liền đi lên giết chết Tiêu Thiện Long xúc động. Gắt gao bắt lấy phong thần tay, ta không có việc gì. Bán đấu giá trên đài, Tiêu Thiện Long thực vừa lòng quét quét này đỏ ám thực mỹ nhân khiến cho xôn xao. Này phê ám thực mỹ nhân chẳng những có tràn đầy thuần tịnh sinh mệnh lực tinh hoa, còn có đặc thù năng lực, bởi vậy phẩm chất là rất cao một đá money. Tiêu Thiện Long nhìn phía dưới người gấp không chờ nổi. Cơ khát bộ dáng, cười tiếp tục nói, chỉ cần cùng thứ nhất khởi song tu. Liền có thể được đến đối phương một viên sinh mệnh căn nguyên hạt giống. Đêm này tinh hoa chậm rãi thông qua song tu hấp thu. Có chín thành hy vọng trực tiếp khám phá tu vi bình cảnh, tiếp theo hẳn ý vị thâm trường cường điệu. Chỉ cần là niết bàn cảnh dưới tu vi bình cảnh đều có thể đột phá. Đêm này tinh hoa hút khô lúc sau, còn sẽ có không tưởng được lạc thú hòa hảo chỗ. Này liền muốn các ngươi chính mình đi thể nghiệm ân đi, nghe được Tiêu Thiện Long nói. Ở đây rất nhiều người đều kích động đi lên, đặc biệt là thiên linh cảnh đỉnh tu vi có thân phận bối cảnh người một đám như là tiêm máu gà giống. Nhau, dựa theo Tiêu Thiện Long nói, chỉ cần bọn họ đem này đỏ ám thực mua trở về song tu. Như vậy khám phá tu vi bình cảnh bước vào hợp linh cảnh liền cơ bản là vạn vô nhất thất sự tình. Tiêu phó thành chủ, người mau tuyên bố khởi chụp giới đi, rất nhiều người đều đã ngồi không yên. Không đơn thuần chỉ là đơn giản là có thể khám phá tu vi bình cảnh. Không ít xác chung quỷ đói còn muốn thể nghiệm hạ Tiêu Thiện Long trong miệng kia lạc thú hòa hảo. Chỗ, Tiêu Thiện Long vẻ mặt lý giải chi ý, cười to, ha ha, xem ra các vị đều là nói chung người, này phê ám thực đều là đến từ cùng cái bộ tộc. Phẩm chất cùng đặc thù năng lực đều là tương đồng. Chúng ta tách ra bán, hắn chỉ bên trái đệ nhất danh xúc thành một đoàn sợ hãi không thôi mỹ. Nhân nói, trước chụp này một gốc cây, khởi chụp giới 1.000 vạn hạ phẩm ám tùy, ít nhất thêm vào 10 vạn hạ phẩm ám tùy, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Cái này giá cả so phía trước tùy ý đánh ra cao phẩm chất tài liệu lên giá đều cao. Nhưng là bán đấu giá không khí lại dị thường hòa bạo. Rất nhiều người kích động không thôi kêu giới. Thực mau liền vượt qua 5.000 hạ phẩm ám tùy. Ngu Thanh Thiền sắc mặt lại càng thêm khó coi. Nàng đối phong thần truyền âm nói. Bệnh mỹ nhân, Tiêu Thiện Long không có sống sót tất yếu. Những người này đem ám thực nhóm làm như cái gì? Chứ bỏ ngoạn vật ngoại vẫn là cùng loại với lô đỉnh tồn tại. Đây là đối sinh mệnh một loại khinh nhờn, đối thiên nhiên một loại vũ nhục, quả thực thật quá đáng. Hết chương.